Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 308 chương 6, Tiểu Kính Hồ một tụ lúc sau, Lâm Lam cùng Diêm liền cùng hai cái muội muội tách ra. Vừa mới rời núi, xác nhận thân thế Lâm Lam có quá nhiều chuyện tình cùng đồ vật yêu cầu đặt mua. Nếu chỉ có nàng một người. Đương nhiên chính là tìm cái nhàn nhã độ nhật địa phương dưỡng lão liền hảo. Chính là còn có Diêm người này, mấy đời xuống dưới, Diêm giống như không có kia cả đời là an tĩnh độ nhật. Nàng không biết, mang theo hắn cùng nhau an tĩnh độ nhật hoặc sẽ không làm cho hắn nhiệm vụ thất bại. Vẫn là dựa theo phía trước mấy đời kinh nghiệm, đại khái đi liền hảo, dưỡng lão, không thích hợp. Tiêu Phong muốn đi tra hắn thân thế đại thù chi mê. A Chu đương nhiên là quan trọng cùng mà đi. Đề cập đoàn chính thuần vị này vô lương phụ thân, nhạc phụ, chọc Hạ Phong lưu nợ. Hắn về công về tư cũng là muốn cùng đi. Hướng đi Khang Mẫn hỏi rõ một vài. Nguyễn Tinh Trúc cái này mẫu thân. Căn bản không bỏ xuống được đoàn chính thuần. Nàng lựa chọn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Để cho Lâm Lam bất đắc dĩ lại là A Tử cái này nghịch ngợm gây sự muội muội. Biết được Lâm Lam là muốn đi xử lý cái gì lao tử sản nghiệp sự tình lúc sau. Cướp đoạt Lâm Lam một đống lớn trò đùa dai dược vật. Liền đi theo A Chu cái này tỉ tỉ đi rồi. Lâm Lam nhất không yên tâm chính là A Tử cái này không có bao lớn thị phi quan muội muội. Bất quá tuổi này như thế tính tình nữ hài. Nhất phiền chính là trưởng bối thức cường ngạnh quản giáo, đem chính mình trên người các loại chữa bệnh làm bằng sắt dược vật. Một cổ não cho A Chu, làm nàng hống đẹp hảo A Tử, lại cho các nàng tương nhận tín vật, cũng báo cho đoàn người, nếu muốn tìm được nàng, liền đến huyện thành trung, sắt lam tự cờ xí kiến trúc, mới cùng các nàng tách ra, không hăng hái một chút không được A, căn cứ đoàn chính thuần theo như lời. Hắn nhớ rõ, tựa hồ còn đối hắn nhớ mãi không quên tình nhân liền có vài cái. Trừ bỏ cùng thân thể này cùng phụ cùng mẫu A Chu A Tử. Đã biết muội muội liền có hai cái, một cái kêu Mộc Huyền Thanh, một cái kêu Trung Linh. Tính cách, ân hắn nói đến ngàn hảo vạn hảo. Bất quá, nhì ma, đều thiếu chút nữa gả cho thân ca là chuyện như thế nào. Ngươi tạo nghiệt, có phải hay không đều báo ứng đến ngươi con cái trên người? Lâm Lam kỳ thật thiệt tình không nghĩ để ý tới. Bất quá, đời trước cái quỷ gì yêu hận tình thù, nàng có thể không để ý tới. Đời sau lại là vô tội, cứ việc mẫu thân bất đồng. Nhưng là nếu các nàng thật sự có cái gì khó khăn. Chỉ cần các nàng nhân phẩm không xấu, chính mình cái này làm trưởng tỷ, cũng là không thể khoanh tay đứng nhìn. Muốn đối với các nàng cùng A Chu A Tử giống nhau. Mọi chuyện chu toàn, như vậy khả năng tính rất thấp, nhưng là đã trải qua quá như vậy nhiều vị diện, vượt qua qua như vậy nhiều đời nhân sinh Lâm Lam, còn không đến mức keo kiệt đến, liền cho các nàng một chỗ chỗ dung thân đều bùn xỉn nông nỗi. Càng sẽ không bởi vì trưởng bối nguyên nhân, nhìn các nàng bơ vơ không nơi nương tựa, hoặc là bị người khi dễ cũng không duỗi bắt tay. Nói là thánh mẫu, còn không bằng nói là trải qua quá nhiều lúc sau rộng rãi cùng sợ phiền toái. So với xong việc bị người oán hận oán trách, trước làm tốt chính mình bổn phận luôn là không có sai. Làm một cái cha cha, nương cha, cha tình nhân cũng cha hậu đại dẫn đầu trưởng tỷ, nàng trên vai trách nhiệm có chút trọng, may mà hiện giờ xã hội không thế nào hạn chế kinh thương. Thương nhân địa vị không thấp. Cơ hồ từng nhà đều sẽ làm một ít mua bán, Lâm Lam làm lại nghề cũ lên, một chút đều không khó, còn nhớ rõ Bách Hoa Lâu sao? Lâm Lam đối với nơi này thương nghiệp không khí hồn hậu bầu không khí rất là vừa lòng. Tính toán trọng thao đã từng Bạch Phỉ Phỉ cũ nghiệp, tiếp tục làm Hoa Lâu nghiệp vụ, tổng bộ tuyển chỉ ở một cái hồ đảo phía trên, nàng đem toàn bộ đảo đều mua tới, nện xuống giá cao tiền. Đang ở khởi công khởi kiến chúng, bất quá hiện tại Hoa Lâu, vẫn là một cái xa hoa ngành giải trí, thượng cấp bậc nghệ kỹ, bán nghệ nhiều hơn bán mình, lúc này nghệ kỹ, chính là thực chú trọng với đóng gói cung tài nghệ, ở có nội tình, có thực lực, không kém Tiền Tiền để hạ. Lâm Lam thực mau liền thu mua vài gian hoa lâu, còn lấy lương cao cao tự do độ, thời đại cực hạn, ký xuống vài lớp lá gánh hát, an bài ở bên nhau, nàng cung cấp kịch bản cốt truyện văn án cùng biểu diễn kế hoạch. Sau đó mời đến chuyên nghiệp điền từ viết khúc, làm kịch bản, chuyên nghiệp trang phục đạo cụ thiết kế nhân viên, chế tác đạo cụ, mệnh danh đàn anh xã, chủ đánh hí khúc, tài nghệ, tóm lại. Lâm Lam phụ trách cấp điểm từ cấp dẫn dắt, hoa trọng điểm, tạp tiền, Lâm Lam tin tưởng, cấp này đó thời đại chuyên nghiệp nhân viên thường thường khai một phiến cửa sổ. Bọn họ là có thể cậy khởi toàn bộ thời đại. Ân, không sai, Lâm Lam tính toán ở chỗ này lộng một cái cùng loại hiện đại giải trí công ty. Phùng hồng mấy cái thiên vương siêu sao, kiếm cái văn hóa tiền, bồi dưỡng ra thời đại siêu sao sao. Tích góp tài chính, lại làm siêu sao đánh cái quảng cáo đại ngôn gì đó. Phát triển chi nhánh sản nghiệp, giai đoạn trước đầu nhập tuy rằng đại, nhưng là đối với rất nhiều kỹ năng mãn điểm Lâm Lam tới nói. Kỳ thật không có bao lớn áp lực, cho dù là đạo lý đối nhân xử thế, ở nàng đánh thần y cao đồ, du tẩu ở mấy cái quyền quý giàu có chính khí nhân gia. Giúp bọn hắn cứu người chữa bệnh một phen lúc sau. Cũng tất cả đều làm rõ mấu chốt, đối với như thế nào sinh động cùng quy phạm thương nghiệp hóa phạm trù. Lâm Lam có thể nói là rất có kinh nghiệm money dọc theo đường đi tích góp tiền. Tiêu tiền, tìm người, trị người, gây dựng sự nghiệp, một con rồng đi xuống. Trên giang hồ thế nhưng cũng có Lâm Lam cùng Diêm Thanh danh. Thần y Diêm Vương, thần y y thuật vô song. Diêm Vương giết người với vô hình. Một chủ sinh một chủ chết, giang hồ, trên thực tế chính là thời cổ xã hội đen, nhìn thấy Lâm Lam cùng Diêm Nam Kinh nhẹ nhàng ra tay hào phóng. Muốn tiến đến chiếm tiện nghi không cần quá nhiều, hắc bạch lưỡng đạo đều có bất đồng giải quyết phương thức. Lâm Lam làm lên dị thương thuần thục, đặc biệt là hắc đạo, không, giang hồ trên đường, đánh tiểu nhân tới đại, đại quỳ lại đến lão. Làm Lâm Lam đóng cửa phóng Diêm, lại thu tiểu đệ không cần quá sảng, không có làm ác liền bãi, giáo huấn một đốn thả, làm ác liền dễ làm, đại ác vô xá, trực tiếp phế đi ném quan phủ, tiểu ác khó thuần, đã từng dùng ở mẫu vương gia trên người tiến hóa bản tam thi não thần đan xuất hiện trùng lạc giang. Hồ, làm Lâm Lam trên tay bảo hộ bãi tay đấm. Cùng với thô tráng lao động cuồn cuộn không ngừng mà tới. Kỳ thật Lâm Lam vẫn là thực dân chủ, lao động cải tạo thời kỳ, cũng là bao con nhộng quản ăn ở còn cấp tiền công. Biểu hiện tốt, còn cấp thăng chức tăng lương, chính là ở chuyện của nàng còn không có đi vào quỹ đạo yêu cầu nhân thủ phía trước. Thả bọn họ là không có khả năng, đối với một đám lưu manh cấp bậc ác bá vô lại. Cũng dùng tới tam thi não thần đan, thật đúng là chính là xa xỉ, nhưng mà, sau lại này đàn lưu manh ác bá lại như là tìm được minh chủ giống nhau. Thay đổi triệt để không nói, giải độc, đánh đều không đi rồi, thiếu chút nữa không có ôm Lâm Lam cùng Diêm ống quần khóc lớn cảm tạ tái sinh phụ mẫu. Rốt cuộc, sau lại đàn anh xã chạm tay là bỏng, có tiền cành, bao ăn bao ở cấp tiền công. Đãi ngộ hảo vô cùng, hỗn đến hảo còn có thể cưới đến hảo tức phụ a. Đánh chết đều không đi, chờ Tiêu Phong rửa sạch toan tình trở về, cái bang bên trong khôi phục danh dự của hắn, thực tang mà bị A Chu cùng A Tử mang đến tìm Lâm Lam khi. Đàn anh xã diễn tập một tháng tân bản kịch trường sướng nhảy thức tân kịch đang muốn trình diễn. Vì cái gì nói tăng đâu? Bởi vì khúc khúc chiết chiết. Khang Mẫn vẫn là chiêu nàng hợp tác Bạch Thế Kính hại chết trượng phu. Còn thông đồng toàn quan thanh, vạch trần trả thù Tiêu Phong. Chính là, cuối cùng, vẫn là không có biết, đi đầu đại ca, hắn sát phụ sát mẫu kẻ thù là ai. Chân tướng vạch trần thời điểm, cái bang mọi người là tính toán đêm này đó rèm pha che giấu rốt cuộc. Rốt cuộc, cái này chính là ném cái bang đại mặt sự tình, đã không có Tiêu Phong. Cái bang rắn mất đầu, giang hồ địa vị trừ bỏ người nhiều ở ngoài, dần dần trượt xuống chung, nếu còn tuôn ra giúp nội rèm pha, kia quả thực chính là không cần lăn lộn. Nguyên bản, cái bang người phát hiện Mã Khang Thị cùng giúp nội nhiều vị cao tầng gia quỹ rèm pha sau. Trước tiên nghĩ đến chính là áp xuống đi, liên lụy tới đại lý Đoàn Thị Vương gia, càng là xả ra càng sâu giúp nội không thể ngoại ngôn nội phía sau màn. Liên càng muốn áp xuống đi, áp không đi xuống, mất mặt ném đến quốc gia khác đi, cái bang thanh danh liền chơi xong rồi. Nguyên bản làm Khang Mận yêu đương vụng trộm đối tượng, Đoàn Chính Thuần là khí nhược, tưởng thỏa hiệp, đáng tiếc, Tiêu Phong bên người có A Chu cùng A Tử hai tỷ muội không muốn. Các nàng chính là không muốn nhìn đến người một nhà bị người như vậy khi dễ. Đôi hoa tỷ muội này hợp lực lên dỗi người, miễn bàn nhiều toan sảng. A Chu, ta đã sớm biết, cái bang thích nhất oan uổng người. Lúc trước các ngươi cũng là như thế này oan uổng Mộ Dung công tử. Cho dù biết sai rồi, cũng không có xin lỗi quá. Hiện tại đến phiên Tiêu đại ca, cũng là không giải quyết được gì. Mộ Dung công tử cũng thế, rốt cuộc đó là người ngoài. Tiêu đại ca tuy rằng là người khiết đan, chính là đã từng làm cái bang bang chủ. Đối cái bang không có công lao, cũng có khổ lao đi. Hiện giờ các ngươi lại là vẫn như cũ đối hắn oan khuất chẳng quan tâm. Quá làm nhân tâm rét lạnh. Hôm nay là Tiêu đại ca, tiếp theo cái phỏng chừng chính là các ngươi cái bang mỗ một vị. Rốt cuộc, đây là vì cái bang giang hồ uy danh, hy sinh đâu. A Tử, tỷ phu, may mắn ngươi không có đương cái bang bang chủ. Dám làm không dám nhận, biết sai không sửa, như vậy cái bang. Thật là không được, sa đọa, còn nói cái gì, người chết vì đại, tấm tác, liền ta loại này tiểu nữ tử đều biết, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chính là này đàn nói là cái gì nghĩa bạc vân thiên thiên hạ đệ nhất đại bang. Thế nhưng tất cả đều là loại này mặt hàng, ta thật là trường kiến thức, nếu là ngươi vẫn là loại này cái bang bang chủ, ta khẳng định tìm đại tỷ nói tẫn ngươi nói bậy. Ngươi cũng đừng tưởng cưới nhà ta xinh đẹp như hoa, huệ chất lan tâm tỉ tỉ A Chu đỏ bừng mặt. Chính là vì nhà mình tình lang, vẫn là liều mạng, không nghĩ tới, một cái dâm, qua đắng, phụ như thế dễ dàng liền gây xích mích toàn bộ cái bang đại dung chuyển. Cái gì người khiết đan, cái gì người Hán, cái bang vẫn luôn đều đang nói cái gì dân tộc đại nghĩa. Quốc gia hưng vong, coi đây là lấy cớ. Bước đi rồi Tiêu đại ca, kỳ thật bất quá là khoác này đó nhân nghĩa đạo đức tranh quyền đoạt lợi thôi. Thật đáng buồn buồn cười, Tiêu đại ca lúc trước vẫn là cái bang bang chủ thời điểm. Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, đem cái bang lớn mạnh đến uy danh lan xa, cho dù dị quốc tha hương, ai không biết cái bang chi uy, hiện giờ xem ra, lại lợi hại người, đều không thể cứu lại được. Cái bang như vậy một cái căn tử đều lạn thấu băng phải, A Tử. Các ngươi tưởng như vậy khi dễ ta tỷ phu, hỏi qua chúng ta sao? Thật là đương thiên hạ người đều là ngốc, có bản lĩnh các ngươi liền đem chúng ta này đó biết tình hình thực tế người ngoài đều giết chết. Diệt khẩu, nếu không sự tình hôm nay, ta nhất định làm người trong thiên hạ đều biết, người khiết đan thì thế nào? Năm đó toàn bộ Trung Nguyên võ lâm cùng nhau khi dễ ta tỷ phu một nhà. Hiện giờ lại muốn toàn bộ cái bang cùng nhau khi dễ chúng ta tỷ phu. Thật khi ta tỷ phu ra không ai. Tiêu Phong cái kia cảm động a, quyết định về sau nhất định phải đối A Chu hảo. Đối A Tử cái này cô em vợ cũng muốn hảo. Coi như hắn là thân muội tử. Có Tiêu Phong cùng Đoàn Chính Thuần ở. Cho dù cái bang người lại như thế nào hỏa đại, cũng đối với các nàng hai cái miệng lưỡi sắc bén, thực sự cầu thị, cô nương không có cách nào. Đoàn Chính Thuần càng là nắm chặt bảng giờ giấc hiện, ta đoạn ra nữ nhi, còn không tới phiên cái bang tới giáo huấn. Thế nhưng là quang minh chính đại thừa nhận hai cái cô nương thân phận. Đối này, hắn cách nói là, ta chỉ là hứa hẹn. Không đối với các ngươi hành xử phụ thân quyền lợi mà thôi. Chính là cũng không có hứa hẹn không được xử phụ thân nghĩa vụ. Các ngươi là ta Đoàn Chính Thuần nữ nhi, cho dù các ngươi không nghĩ nhận ta cái này không phụ trách nhiệm cha. Nhưng là nên là cha làm sự tình, cha tuyệt không thoái thác biết này hết thảy sau, Lâm Lam làm cho A Chu A Tử hai tỷ muội trước mặt không có bất luận cái gì biểu hiện. Bất quá đem hai cái hoạt bát tò mò tỉ muội lừa dối đi xem đàn anh xã bài xuất ra phim mới sau. Đối với này hai cái nam nhân, phát ra châm chọc cười lạnh. Ha ha, Đoàn Chính Thuần cùng Tiêu Phong đều hai cổ chấn động, ngoan ngoãn ưỡn ngực chạm hào. Hết chương.